Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc không thể kết luận được giữa lệ quỷ và cương thi, bên nào mạnh hơn, nhưng không hề nghi ngờ, sau khi Kha Phong triệu hồi đồng nam đồng nữ ra, thân phận địa phược linh của hai người đã thay đổi, thực lực lại tăng lên. Đến trúc cơ cảnh trung kỳ, khí tức này đặc biệt đáng sợ, thậm chí bởi vì hai người này bị Kha Phong khống chế. Giờ phút này, thực lực của Kha Phong đã tăng lên, cung cấp ngược linh khí cho hắn, làm bản thân Kha Phong cũng cảm thấy tự mãn. Nếu ông đã nói không giống, vậy C-H-E-T đi. Kha Phong cười lạnh, chỉ về phía Tần Dược. Chết, ầm ầm, bịch một tiếng, hai đồng thi nhảy dựng lên, đánh về phía Tần Dược. Chẳng qua lúc này, bên Tần Dược cũng có hai bóng người nhảy lên. Tiểu tử, tiểu ni, bịch. Tốc độ của tiểu ni quá nhanh, một chân đạp lên người đồng nữ với sức lực rất lớn, đạp bay luôn đồng nữ ra ngoài. Sức lực của tiểu tử cũng đáng sợ, nhưng cô chủ yếu dựa vào kỹ năng cận chiến để tấn công một cách hữu hiệu. Nhưng năng lực chiến đấu của đồng nam rất tệ, sau khi bị tiểu tử quấn lấy thì căn bản không có cách nào đi tới, càng chưa nói tới chuyện G, I, E, C được Tần Dược. Kha Phong vốn đang đắc ý, lúc này phải nhíu mày. Hắn tuyệt đối không ngờ được, đại tướng đắc lực vừa tới tay của mình thế mà chẳng làm gì được Tần Dược. Hừ, cậu tưởng qua nhiều năm như vậy, tôi chỉ chôn hai thứ này ở đây thôi sao? Xem ra, tôi phải cho cậu xem thử thực lực thật sự của tôi. Kha Phong nói xong, lấy ra một cái chuông. Trấn hồn linh, loại linh khí này là trang bị thường dùng trong thời kỳ thượng cổ, rất nhiều thế gia truyền thừa đều có. Trong tay Kha Phong có một cái cũng chẳng có gì lạ. Lúc này, trấn hồn linh được rung lên, khí tức màu đen từ bên trong thân thể của hắn khuếch tán ra, từng con lệ quỷ chui ra. Có khoảng 7 con lệ quỷ, trong đó có 3 con đã gần đạt tới quỷ vương. Chẳng qua, Tần Dược biết 3 con lệ quỷ này mới bắt đầu nâng cao thực lực sau khi quỷ khí khôi phục. Nếu không, thực lực của Kha Phong chẳng những không mạnh như vậy, ngược lại mỗi ngày còn bị lệ quỷ gặm cắn. Bây giờ có quỷ khí tẩm bổ, tốc độ những lệ quỷ này tăng lên còn nhanh hơn. Nhìn đến đây, Tần Dược thở dài, hắn không ra tay không được. Nếu cảnh tượng hỗn loạn, vậy hắn sẽ không che chở được những người bình thường phía sau hắn. Tần Dược nghĩ đến đây thì không do dự nữa, rút mặc Thúy Ngọc kiếm bên thắt lưng ra. Trong phòng livestream, tất cả cư dân mạng thấy vậy bắt đầu kích động. Ra tay rồi, Tần Đại Sư cuối cùng cũng sắp đích thân ra tay à, Tiểu La Lị đều lợi hại như vậy, Tần Đại Sư sẽ là thế nào? Tiểu La Lị đánh nhau thật sự quá mạnh. Trước kia tôi quá đơn thuần, vẫn cho rằng Tần Đại Sư thích thu nhận Tiểu La Lị. Bây giờ tôi mới biết, những Tiểu La Lị này mạnh tới mức nào. Tiểu tử đáng yêu như vậy, một quyền đánh qua, cương thi cũng phải rơi răng đầy đất. Tiểu Ni bình thường nhìn có vẻ ngốc nghếch, luôn đi cùng tay cùng chân. Tôi vẫn tưởng cô bé là một đứa trẻ bị bại não, được Tần Đại Sư nhận nuôi. Tiểu Yến mới thật sự tàn nhẫn, đúng là triệu hồi sư tiêu chuẩn, có thể gọi ra hai quỷ vương. Chẳng trách Phương tiểu sư phụ chỉ có thể là một đồ tôn. Năng lực chiến đấu này cũng chỉ có thể là vị trí một người quay phim thôi. Gần một chút nữa đi, nếu không sẽ không nhìn rõ mắt. Anh làm người quay phim sao kém thế? Cách xa như vậy, sao anh không lùi vào trong suối nước nóng đi? Phương Minh húp nghẹn lời, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người xem livestream thì xem, gửi bình luận thì gửi, làm gì mà công kích tôi. Thực lực của tôi kém, đừng nói đi về phía trước, tôi tới gần một chút nữa, khi về sẽ bệnh nặng một trận giấy. Những khí đen này đều là quỷ khí, cực kỳ tà tính. Lúc anh ta nói vậy, Tần Dược bên kia đã hành động. Hắn bước một bước, đã xuất hiện ở trước mặt Kha Phong. Trường kiếm trong tay vung lên, vết tích thân kiếm cũng trở nên mơ hồ, một kiếm C. H, E, M, G, I, E, C một con lệ quỷ, lại C, H, E, M ra một kiếm, một con lệ quỷ khác cũng hồn bay phách lạc. Chỉ cần hắn giơ tay lên, chính là một con lệ quỷ bị mất mạng. Không chỉ thế, hắn đang tiến từng bước tới gần Kha Phong. Lúc này, Kha Phong nôn ra máu, những lệ quỷ kia có liên quan mật thiết với linh hồn của hắn, tổn thất một con, hắn đều sẽ bị cắn trả. Nhưng Tần Dược đã C, H, E, M ba con. Bây giờ, bản thân hắn bị thương nặng, hắn không hề do dự, móc ra một khẩu S.U.N.G. đen xì. Bóp cò, bằng bằng bằng bằng, tiếng S.U.N.G. vang lên. Trong phòng livestream, khung bình luận vốn đang náo nhiệt lại bùng nổ. Âm thanh gì vậy? Bắn pháo, Tần đại sư có ổn không? Tần đại sư đừng xảy ra chuyện gì đấy. Tần đại sư, tôi đã nói hắn có vũ khí nóng rồi. Chỉ có điều tiếng S.U.N.G. này vang lên vẫn không ảnh hưởng tới động tác của Tần Dược. Tần Dược cầm Mặc Thúy Ngọc kiếm trong tay quét qua, trực tiếp xuyên qua cơ thể Kha Phong. Còn những viên đạn kia đương nhiên đều bị chặn ở bên ngoài linh khí hộ thể của Tần Dược. Trong phút chốc, Tần Dược xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giống như là người vừa nãy từng bước G.I.E.C. người không phải là hắn vậy, mà là một tàn ảnh nhanh như tia chớp. Còn phần Kha Phong, hắn che cổ của mình, cuối cùng ngã xuống đất. Thân thể nhanh chóng già đi, trong chớp mắt đã biến thành một bộ xương khô. Chỉ có điều bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên các thủy hữu của phòng livestream căn bản không nhìn thấy được. Ngược lại, người ở đây nhìn thấy rõ ràng, ông chủ Vu Hà chỉ cảm thấy một dòng nước nóng chảy theo bắp đùi của mình xuống. Ông ta tè ra quần rồi, nhưng bây giờ, chẳng ai quan tâm tới ông ta. Người trong phòng livestream càng giống như phát điên rồi. Chết tiệt, tôi dường như nhìn thấy có thứ gì đó ngã xuống. Đầu sao? Tôi sắp gặp ác mộng rồi. Nếu để cho bọn họ thấy rõ ràng hơn, chỉ sợ bọn họ sẽ gặp ác mộng càng nhiều hơn. Mà ngay vào lúc này, đồng nam đồng nữ không bị Kha Phong khống chế đã liên tục bị thua, bỏ chạy. Tần Dược lại ra tay lần nữa. Hút kẹp, hồn phách của cả hai đều bị Tần Dược lôi ra. Trong phút chốc, quỷ môn mở ra, Tần Dược ném hai hồn phách này vào trong quỷ vực. Về phần hai T.H.I.T.H.E đồng nam đồng nữ này sẽ được an táng sau. Mà lúc này, mấy chục chiếc xe từ phía xa chạy nhanh đến, tất cả đều là xe của cục đặc dị. Những người này định đến đây giúp đỡ Tần Dược, bắt tội phạm cấp S Kha Phong. Đương nhiên, bọn họ luôn quan tâm tới phòng livestream của Tần Dược, đã nhìn thấy cảnh tượng Tần Dược G.I.E.C.C.H.E.T Kha Phong. Bọn họ có nhận thức mới về thực lực của Tần Dược. Cảm ơn Tần Đại Sư đã ra tay giúp đỡ. Kha Phong là tội phạm cấp S, được treo giải thưởng cao tới 2 tỷ 300 triệu. Tiền thưởng sẽ được lập tức chuyển vào trong tài khoản của anh. Người của cục đặc dị vừa nói vậy, các bình luận của đám dân mạng giống như sóng biển nhấn chìm cả phòng livestream. Cách chương.